cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 nhưng vừa lại gần nhìn, Lý Dục Thần lập tức yên tâm. Người này không phải là Lăng Tiêu, mấy người này cũng thật thú vị. Lăng Tiêu Tử, Thanh Huyền, Xích Dã, sao cứ gặp phải mấy kẻ lấy cái tên như vậy? Rốt cuộc sư tổ của bọn họ là ai? Ngay cả Lý Dục Thần cũng thấy hiếu kỳ. Xích Dã nhìn thấy họ đi vào, cười lớn ha ha nói. Một đám ngu dốt các người, dám xông vào đây thật hả? Đạo sĩ tên Lăng Tiêu nói, Âm Long sắp thức tỉnh rồi. Bọn họ đến vừa hay làm bữa trưa cho Âm Long. Chỉ thấy ngón tay đạo sĩ Lăng Tiêu không ngừng biến đổi thủ quyết, miệng niệm đọc. Cùng với động tác của ông ta, nước trong đầm nước phía trước nổi lên bọt nước. Lý Dục Thần nhìn mặt nước nói, thì ra nơi này mới là đầm Âm Long thực sự. Đạo sĩ không nói gì, cứ như họ không có mặt vậy, chỉ lo thi triển pháp thuật. Xích Giá cười lạnh lùng nhìn bọn họ, lắc đầu nói. Ây, đúng là đáng thương, sắp phải biến thành đồ ăn cho Âm Long. 1, 2, 3, 4, vừa hay, 4 người, đủ cho Âm Long ăn một bữa. Ăn xong bữa này, chắc Âm Long cũng trưởng thành rồi phải không, sư phụ? Đạo sĩ Lăng Tiêu nói, cũng gần đủ rồi, ăn xong bữa này, chúng ta dẫn Âm Long ra bên ngoài, dùng trận pháp nhốt nó, sau đó từ từ tiêu hao pháp lực của nó. Đợi pháp lực của Âm Long bị tiêu hao hết, thì có thể lấy Long đan. Hừ, đã có đan Âm Long, sư phụ có thể đường đường chính chính về núi Long Hổ rồi. Những kẻ đuổi sư phụ ra khỏi sư môn, đều phải trả giá. Sư phụ mới là thiên sư thời nay, Xích Dã vui mừng nói. Chúc mừng sư phụ, cứ như họ đã lấy được đan Âm Long vậy. Đạo sĩ Lăng Tiêu bỗng nhiên hỏi, ấy, sư huynh của con đâu? Xích Dã chỉ vào đám người Lý Dục Thần, nói, sư huynh đã chết rồi, chính bọn họ hại chết. Đạo sĩ Lăng Tiêu bỗng quay đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ. Đồ nhi Thanh Huyền của tôi chết thế nào? Bị sét đánh chết, Liêu Thiên Hưng nói. Hừ, Lăng Tiêu khinh thường lắc đầu, nói láo, đồ nhi của tôi biết thuật quan vân, làm sao lại không cẩn thận bị sét đánh chết? Liêu Thiên Hưng cười ha ha nói, ông ta không phải không cẩn thận bị sét đánh chết, nói một cách chính xác, ông ta bị ngũ lôi chính pháp của cậu Lý đánh chết. Cái gì, ngũ lôi chính pháp? Lăng Tiêu bỗng đứng bật lên, rồi lại vội ngồi xuống. Bởi vì khi ông đứng lên, mặt nước của đầm bỗng nổi lên bọt nước dày đặc, giống như đang sôi sục. Cậu Lý nào? Lăng Tiêu hỏi. Lý Dục Thần tiến lên trước một bước nói, chính là tại hạ nhỏ bé đây. Cậu biết ngũ lôi chính pháp? Lăng Tiêu nhìn Lý Dục Thần. Cậu không phải là người của Long Hồ Sơn, làm sao biết ngũ lôi chính pháp? Lý Dục Thần mỉm cười nói, tôi đã từng gặp thiên sư các đời trước của Long Hồ Sơn, nhưng Long Hồ Sơn hiện nay, đúng là tôi chưa từng đến chơi. Nói láo, Lăng Tiêu làm sao có thể tin Lý Dục Thần từng gặp thiên sư các đời trước? Nhóc con, tôi không cần biết cậu dùng cách gì giết được đồ nhi Thanh Huyền của tôi. Hôm nay tôi sẽ bắt cậu phải trả giá. Cách chương.